Thần y Lịch Nữ, quyển 2 chương 318. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vừa nhìn thấy Hà Trung kinh hoàng chạy vào đây, lão thái thái lại có một loại cảm giác không tốt. Nàng cũng nghĩ thế nào, càng theo bản năng đã nhìn lại Phượng Vũ Hoành nơi ấy đã thấy nàng đang tựa lưng vào ghế ngồi, trong tay còn bưng trà, T-A-3-N mặt cười, hoàn toàn đắm chìm tại trong không khí mở tiệc chia vui, đã lại cảm giác được mình là đa nghi rồi vì thế mở miệng nói. Hà quản gia, hôm nay trong phủ chiêu đãi quý khách, người này vội vàng hấp tấp giống kiểu gì? Hà Trung nhanh chóng hành lễ, sau đó vội lên tiếng. Lão thái thái thứ tội, lão gia thứ tội, quả thực sự việc khẩn cấp, Lê Vương Điện Hạ đã vào cửa phủ nha. Cái gì, Lê Vương tới rồi, lão thái thái, Phượng Cẩn Nguyên cùng với Phượng Phấn Đại gần như là mấy trong lúc nhất thời gọi ra. Phấn Đại kích động đến thoáng cái đứng lên, làm dáng định chạy ra ngoài. Lại nghe Phượng Cẩn Nguyên thoáng cái vỗ bàn, quát to, ngươi ngồi xuống cho ta. Phụ thân, Phấn Đại là lại sốt ruột lại ủy khuất, Ngũ Điện Hạ tới, nữ nhi phải đến nghênh tiếp nha. Lão thái thái nổi giận, trong nhà có trưởng bối tại, dù cho nghênh tiếp cũng không tới phiên ngươi. Sau đó nhìn Phượng Cẩn Nguyên, nói, đi xem sao, nói như thế nào hắn cũng là hoàng tử, mặt mũi thế nào cũng phải qua được. Tuy nói hoàng thượng luôn luôn không ưa Huyền Thiên Diễm, đặc biệt ra chuyện này 8 phần 10 là lại nhớ tới chuyện trước đây. Có thể đây rốt cuộc là con trai của hắn, cũng không thấy hắn tước vương vị ngũ hoàng tử, nên thế nào vẫn là thế nấy. Lão thái thái chỉ biết, một cái thần tử, dù như thế nào cũng không so bằng hoàng tử. Phượng Cẩn Nguyên còn nói được gì, đành phải cùng Khang Di xin lỗi nói. Cẩn Nguyên cũng không biết Ngũ Điện Hạ bất chợt đến thăm. Mong rằng trưởng công chúa tha thứ cho. Không sao, Khang Di dẫn đầu đứng lên. Bản cung hôm qua cũng đã gặp Ngũ Điện Hạ, cũng xem như người quen, liền cùng Phượng Đại Nhân cùng đi ra xem một chút đi. Hảo, Phượng Cẩn Nguyên vừa nói một câu hảo, người đều không đợi đi ra ngoài đây, chợt nghe được bên ngoài đã có tiếng bước chân vội vã vội chạy đến phòng khách. Phượng Trầm Ngư kinh ngạc lên tiếng, trời ạ, vào Ngũ Điện Hạ đã xông vào thế. Phấn Đại tức giận đến trừng mắt nàng, đấy là hoàng tử, có chỗ nào hắn không đi được. Phượng Vũ Hoành nhưng chen lời, không nghe nói hoàng tử có thể tùy ý xông loạn nhà thần tử, huống chi phụ hoàng là cực kỳ phản đối hoàng tử qua lại thân thiết với đại thần. Nói vậy Phượng Cẩn Nguyên cũng nghe thấy, không khỏi đau cả đầu. Khang Di nói, là vì chuyện nữ nhi ra, đến cũng không sao, đang khi nói chuyện, Huyền Thiên Diễm dĩ nhiên xông vào. Đi theo phía sau hai cái sau đó, lại phía sau chính là một đám hạ nhân Phượng gia. Phượng Cẩn Nguyên khoát tay ngăn lại bọn hạ nhân, quát lui đi, sau đó sẽ tiến lên vài bước, mang theo Phượng phủ mọi người hướng Huyền Thiên Diễm vấn an hành lễ. Khang Di cùng Như Gia là không cần hành lễ, hai người chỉ là đứng tại chỗ nhìn kia Huyền Thiên Diễm, chỉ thấy đối phương từ khi vào phòng khách sau khi, ánh mắt liền trực tiếp khóa chặt tại Phượng Phấn Đại trốn, cũng lại chưa từng rời. Ngay cả cùng Phượng Cẩn Nguyên nói chuyện cũng là nhìn Phấn Đại. Phượng Đại Nhân, bổn vương đã phân phát tất cả nữ nhân trong phủ trừ bỏ Chánh Phi ra. Cả một cái Chắc Phi cũng không lưu, chỉ cầu Phượng Đại Nhân thu phần canh thiếp về. Hắn vừa nói vừa đưa lên một phần canh thiếp, ghi tuổi, ngày sanh tháng đẻ của đôi trai gái. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chính là ngày hôm qua từ trong cung sau khi trở lại, Phượng Cẩn Nguyên đã đưa về phần ấy. Phấn Đại nhìn này canh thiếp, ghi tuổi, ngày sanh tháng đẻ của đôi trai gái, không biết lúc nào bị đưa đi, nước mắt thoáng cái rơi xuống, nhìn Huyền Thiên Diễm vô cùng đau lòng. Phụ thân, Phấn Đại ủy khuất nhìn Phượng Cẩn Nguyên, ngài không cần lui hôn sự ta và Ngũ Điện Hạ được không? Phấn Đại van cầu ngươi, nói chuyện, càng nhìn lại Khang Di chỗ ấy, nỗ lực để Khang Di giúp nàng nói giúp một chút. Nàng nhìn ra được. Cha mình đối vị trưởng công chúa này vẫn tương đối kính trọng. Nhưng lúc này đây, Khang Di nhưng lắc đầu, nói cho nàng biết. Hôn nhân nhà nữ nhi, luôn luôn là lệnh của cha mẹ lời của mối mai. Nếu là ngươi phụ thân không đồng ý, hôn sự này tự nhiên không làm được. Vậy biết làm sao được? Phấn Đại không biện pháp, cả người đều hoảng rồi. Phượng Vũ Hoành rồi lại đột nhiên tới câu. Biện pháp đến cũng chẳng phải không có. Nàng xem một chút Phấn Đại, cười nói. Nếu hoàng thượng có thể chỉ hôn cho tứ muội muội, kia mặc kệ phụ thân có đồng ý hay không, cũng phải gả ngươi đến Lê Vương phủ đi. Phấn đại sừng sờ, hoàng thượng chỉ hôn. Đúng vậy, nhưng có thể tìm hoàng thượng chỉ hôn. Thế nhưng, ai đi nói sao? Nghĩ như vậy, chủ ý rồi lại đánh tới Khang Jitia 3N người. Như già nhìn ra tâm tư của nàng, vô cùng bất mãn. Ngươi luôn nhìn mẫu thân ta làm gì? Hôm qua nếu không phải mẫu thân ta xin tha cho ngươi, mạng của ngươi đều không có. Còn trông cậy vào hoàng thượng có thể tứ hôn cho ngươi. Ta xem ngươi hẳn là suy nghĩ một chút, vì sao hoàng thượng vừa nhìn thấy ngươi nhảy điệu ấy đã tức thành thế. Đây đúng là phấn đại không hiểu, mà lại không có người nói cho nàng nguyên nhân, thì nàng kinh ngạc nhìn Huyền Thiên Diễm, đôi mắt đỏ bừng, hai hàng nước mắt chảy, nhìn đến thật đáng thương. Huyền Thiên Diễm đối mặt cắn chặt lời Phượng Cần Nguyên cũng chẳng còn cách nào, canh thiếp. Ghi tuổi, ngày sanh tháng đẻ của đôi trai gái, liền nâng trong tay, nửa ngày đều không ai nhận. Hắn tức giận đến thẳng thắn tiến lên vài bước vỗ tới TA3N bàn phượng ra. Lần này vỗ dùng sức chút, đồ ăn cũng rung chuyển, chợt nghe hắn tức giận nói. Phượng tướng, người đáp ứng cũng phải đáp ứng, không đáp ứng cũng phải đáp ứng. Bổn vương muốn tư nữ nhi ngươi làm chắc phi lê vương phủ ta. Nếu như ngươi nhất định không chịu, cùng lắm liền náo đến phụ hoàng nơi đó đi. Dù sao phụ hoàng bao năm nay cũng không đem bổn vương thế nào. Bổn vương cũng muốn nhìn thử, chính là ngươi tả thừa tướng này trọng yếu, vẫn là ta đứa nhi tử này trọng yếu. Phượng Cẩn Nguyên cái mũi suýt nữa tức điên, chỉ nói ngũ hoàng tử này là tại chơi xấu. Hắn có thể nói đạo lý, nhưng chống lại vô lại có thể cũng không có biện pháp. Trong lúc nhất thời, trong khách sảnh bầu không khí cầm cự được, sốt ruột là yên tĩnh một hồi lâu. Rốt cục lại có người nói chuyện lúc, mở miệng là Phượng Vũ Hoành. Chợt nghe nàng nói, hôm qua Khang Di trưởng công chúa cầu tình vì tứ muội muội lúc, thế nhưng nhắc tới Thiên Chu quốc cảnh nội vũ cơ bản đều hội nhảy múa loại này. A Hoành ra một chủ ý cho ngũ ca, nếu như ngươi thật thích loại múa này, không bằng hướng Thiên Chu đi một chuyến, lại hoặc giả, để trưởng công chúa phái vài tên vũ cơ tới chuyên môn nhảy cho ngươi xem. Ngũ ca nghĩ như thế nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phượng Vũ Hoành vừa mở miệng, cũng không thế nào. Kia ngũ hoàng tử lại có chút chột dạ, thậm chí ngay cả ánh mắt của nàng cũng không dám nhìn, chỉ hàm hồ nói. Bổn vương chỉ cần Phượng tứ tiểu thư. Phấn đại nghe xong lời này cũng giận, chỉ vào Phượng Vũ Hoành hét lớn. Phượng Vũ Hoành ngươi không có ý tốt, chát, Phượng Cần Nguyên tát tới một bạt tai, thẳng đem cái phấn đại đánh cho ngã lăn ra đất, khóe miệng đều chảy ra huyết. Nhưng hắn còn cảm thấy chưa đủ, nâng bàn tay lại muốn đi đánh. Huyền Thiên Diễm đau lòng, bước một bước dài xông lên định bảo hộ tại phấn đại trước người, cũng không tưởng đến, so với hắn đi mau hơn ấy mà Khang Di công chúa, nàng gần như là đi theo phấn đại ngã chổng vó lúc cùng ngồi xổm xuống. Vì thế, Phượng Cần Nguyên cái này bàn tay bất thiên bất ỷ rơi vào Khang Di TA3N đầu bả vai, bóp một cái, rất nặng. A, Khang Di hờn dỗi một tiếng, cắn chặt hàm răng, nhìn qua biết ngay bị đánh đau. Phượng Cẩn Nguyên đây có thể mộng, a, một tiếng liền xông lên phía trước, đưa tay liền ôm chặt Khang Di vai, dùng một loại vừa vội vừa lo âu lại nghe tới thanh âm vô cùng ấm lòng hỏi nàng. Ta không phải cố ý, người có thương tổn hay chăng? Trong mắt toát ra tình nghĩa thoáng cái đã hướng Khang Di trong mắt lan truyền đi qua, hai người bốn mắt nhìn nhau, càng đối nhìn hồi lâu. Lão thái thái càng ngày càng cảm giác vẻ không đúng, không khỏi ho nhẹ một tiếng. Hai người lúc này mới phục hồi tinh thần lại, Khang Di vội vàng nói. Ta không sao, Phượng tướng chớ nổi giận, tứ tiểu thư nàng vẫn chỉ là tiểu hài tử, có một số việc nàng căn bản cũng không hiểu. Hài tử 11 tuổi biết cái gì là tình yêu, đạo lý này Phượng Cẩn Nguyên đương nhiên rõ ràng, hắn cũng tuyệt đối không tin phấn đại thật ái mộ ngũ hoàng tử, nhưng hắn có thể nói với Khang Di rằng phấn đại chẳng qua là lòng hư vinh gây rối một lòng muốn leo cành cao sao. Có thể nói với Khang Di rằng nha đầu này nguyên bản chọn chúng là cửu hoàng tử, thế nhưng cửu hoàng tử không để ý, thật vất vả gặp phải cái ngũ hoàng tử chủ động lấy lòng mới CS3T ôm không buông tay sao? Hắn đương nhiên không thể, cho nên đành phải bất đắc dĩ nói. Để trưởng công chủ chê cười, sau đó tự mình nâng người lên, tay cầm Khang Di cánh tay càng có chút không đành buông ra. Hai người phen này chuyển động cùng nhau xem ở An Thị. Hàn Thị cùng với Kim Chân trong mắt, ai còn không hiểu rõ sao lại thế này. An Thị không có vấn đề, chỉ bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu xem trò vui, có thể Hàn Thị cùng Kim Chân phát hỏa, một cái tức giận đến ôm phấn đại run rẩy, một cái cúi đầu len lén lau nước mắt. Phượng Vũ Hoành nhưng không biết lúc nào đi đến bên cạnh lão thái thái, nhỏ giọng nói câu. Một vị trưởng công chúa vào phủ, sợ là trong phủ này lớn nhất chính là nàng chứ. Lão thái thái sững sờ, lập tức âm thanh lạnh lùng nói. Phượng gia chắc chắn sẽ không cưới một vị công chúa dị quốc vào cửa. Phượng Vũ Hoành gật đầu. Đúng vậy a, tiền phu nhân Thẩm Thị qua đời mới chỉ nửa năm, lẽ ra phụ thân tái giá thế nào cũng phải tại một năm sau. Đối, lão thái thái trong lòng niềm tin kiên định hơn, tuy Phượng Cần Nguyên cùng kia Khang Di trong mắt tình nghĩa nàng đều thấy trong mắt, nhưng như thế này một vị con dâu vốn không cho phép nàng nắm trong tay, thì nàng sẽ không cần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngũ hoàng tử Huyền Thiên Diễm đến là không chú ý tới những chi tiết này. Hắn một lòng một dạ đều ở phấn đại Tia3N người, trước mắt thấy phấn đại chịu đánh, đang ngồi Tia3N mặt đất khóc lớn, chỉ cảm thấy nhói đau trong lòng. Ngũ ca, nhưng không biết khi nào, Phượng Vũ Hoành không ngờ bước đi thong thả đến Huyền Thiên Diễm bên người, một tiếng ngũ ca, gọi Huyền Thiên Diễm từ đầu băng đến chân. Đệ, đệ muội, hắn mở miệng gọi người, nhưng căn bản không dám nhìn Phượng Vũ Hoành. Phượng Vũ Hoành khó hiểu hỏi. A Hoành trước đây không trêu chọc ngũ ca chứ? Ân, Huyền Thiên Diễm càng sợ hơn, hắn xưa nay đều biết lão cửu con dâu này không dễ trêu, đặc biệt hôm qua nàng cắt thiết tinh lại hứa hẹn chế thép sau khi, đã càng là người hoàng thượng dốc hết thực lực quốc gia cũng phải bảo vệ, thế nhưng hắn. Đệ, đệ muội đang nói cái gì? Bản, ngũ ca nghe không hiểu. Ha ha, nàng bỗng nhiên cười phá lên, ý tứ của ta đây là... Vì sao ngũ ca vừa nhìn thấy A Hoành thì phải mở to mắt? Là A Hoành bộ dạng quá khó coi sao? Khó coi đến mức, ngũ ca nhìn ta, thì sợ hãi. Câu cuối cùng bất chợt xoay chuyển làn điệu, dùng một loại giọng nói băng hà nói ra. Huyền Thiên Diễm theo bản năng bước sau vài bước, rốt cuộc chịu nhìn về phía Phượng Vũ Hoành. Nhưng nhìn chòng chọc nàng, nỗ lực từ trong ánh mắt nàng tìm đến đáp án. Tiếc thay. Phượng Vũ Hoành ánh mắt biểu hiện ra xưa nay cũng chẳng phải suy nghĩ chân chính trong lòng nàng, vừa rồi băng hàn ngữ điệu cũng chỉ chẳng qua nháy mắt, chỉ chớp mắt, thì lại thái độ bình thường. Ngũ ca đừng đa tâm, A Hoành không ý tứ gì khác, hôm nay ngươi vì phấn đại mà đến, vậy chúng ta liền nói phấn đại chuyện, về phần những thứ khác, chậm rãi tính toán lại. Nàng chớp mắt chừng đi qua, nhãn đao kia như bò cạp, Huyền Thiên Diễm lòng đều lạnh thấu một nửa. Có thể lại một hồi thần, Phượng Vũ Hoành kia ánh mắt như bò cạp độc cũng đã không gặp, đổi đấy là một loại quan tâm vô cùng, chợt nghe nàng nói. Ngũ ca không cảm thấy chuyện này có điểm đáng ngờ sao? Tứ muội muội chẳng qua là thứ nữ nhà thần tử, cũng chưa từng tiến cung mấy lần, sao có thể sai khiến được cung nữ thái giám trong cung đều vì nàng nhảy múa? Phải biết, chỉ là đưa đến kia tuyết thật dày cũng phải cần phí không thiếu công phu a. Huyền Thiên Diễm ngẩn ra. Buột miệng hỏi ngay. Ý của ngươi là, cách chương.